Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, có cho hay không mặt mũi. Tại cái này thời điểm, quốc nội không phải là không có trí năng điện thoại công ty. Chỉ là smartphone không phải bọn hắn chủ đánh sản phẩm, mà hàng nội địa smartphone đồng dạng cũng đều bị quan tải, cấp thấp cơ, tính năng kém, loại hình nhãn hiệu. Hiện tại thời đại này, điện thoại giá tiền là phi thường mờ đục, nhưng là làm điện thoại công ty, ai không muốn nhiều kiếm lời một chút. Hàng nội địa smartphone, giá cả khẳng định phải so san sinh các loại nhãn hiệu thấp rất đa tài đi. Không phải vậy giá cả khu ở giữa chênh lệch không lớn. Mọi người tình nguyện dùng nhiều một chút tiền đi mua nước ngoài nhãn hiệu. Tương ứng giá bán tăng trưởng không được. Tại phối trí phía trên dự toán khẳng định liền không đủ. Mà lại hiện tại giống như là khốc phái các loại công ty. Trước kia đều là sản xuất tác dụng cơ lập nghiệp. Bọn hắn cùng Qualcomm các loại xí nghiệp. Trước kia chưa từng có bất luận cái gì hợp tác. Ngược lại là cùng Liên Phát Khoa quan hệ mật thiết. Chỉ có thể lựa chọn Liên Phát Khoa chip. Tính năng lên cũng sẽ kém hơn một chút. Cứ như vậy, chỉ là thị trường quốc nội sẽ rất khó mở ra. Huống chi tại trên quốc tế mở ra nổi tiếng. Qualcomm công tác nhân viên cho rằng Hoa Hạ không có smartphone cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cơ hồ tất cả người ngoại quốc cũng không biết rõ Hoa Hạ có smartphone công ty. Nghe cũng chưa nghe nói qua. Phương diện này, Lôi Quân xử lý rất đúng. Nếu như không cùng Qualcomm các loại xí nghiệp hợp tác, sản xuất ra rất có tính so sánh giá cả phối trí cũng phi thường không tệ điện thoại lời nói. Hoa Hạ tại trí năng điện thoại lĩnh vực đem rất khó có ngày nổi danh. Nhưng không nhận đối phương chào đón, cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. So sánh với cùng lần đầu tiên nghe nói đồng thời tư bản yếu ớt Xiaomi hợp tác, bọn hắn tình nguyện cùng San Sinh, Sunny Ericsson loại này xí nghiệp hợp tác. Bất quá có một chút Lôi Quân nghĩ sai. Đó chính là Hứa Chiết mặc dù tuổi trẻ, cũng quả thật có chút trẻ tuổi nóng tính. Nhưng Hứa Chiết đối với hiện tại tình huống xem minh bạch. Rất rõ ràng có một số việc không phải mình không phục liền có thể giải quyết. Không phải vậy hắn cũng sẽ không nghĩ tới phát triển chính Hoa Hạ chip sự tình. Không nhận chào đón là như thường. Dù sao bọn hắn cái này thời điểm còn không có xem thanh Hoa Hạ thị trường đến cùng có bao lớn. Hơn 1 tỷ nhân khẩu há lại trò đùa. Hứa Chiết không có tức giận, mà là rất bình thản nói ra. Hiện tại quốc nội smartphone người sử dụng mới vừa phá ước. Nhưng là tiếp xuống mấy năm, quốc nội rất nhiều người thậm chí sẽ nhân thủ một bộ trí năng điện thoại. Hoa Hạ cũng là vô số điện thoại công ty vùng giao tranh. Hiện tại bọn hắn thấy rõ nhóm chúng ta, đó là bởi vì thực lực chúng ta không đủ. Nhưng là ta tin tưởng Xiaomi tiềm lực, hơn tin tưởng Hoa Hạ thị trường. Qualcomm cách làm không nói tầm mắt kém, nhưng là tuyệt đối cũng trước vào không đến đi đâu. Hứa Chiết trong lòng lại là có chút không cam lòng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vô vị phẫn nộ cũng sẽ không đối với mình tạo thành bất luận cái gì trợ giúp. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Bất quá chip sự tình, Hứa Chiết cũng chuẩn bị chính thức bắt đầu tiến hành. Chục tỷ thậm chí mấy trăm ức nghiên cứu phát minh tài chính. Đối với hiện tại Hứa Chiết tới nói cũng không tính cái gì. Trong tay hắn có hơn 3.000 ức USD dòng tiền. Làm bất luận cái gì ngành nghề đều có đầy đủ lực lượng. Nhưng là chip kỹ thuật nghiên cứu phát minh, không phải tùy tiện liền có thể làm ra đến. Chỉ có tiền không được, còn muốn có người liên quan mới cùng cơ sở. Tỉ như thua mua một nhà kỹ thuật tương đối lạc hậu một chút xí nghiệp, lại căn cứ vốn có cơ sở tiến hành nghiên cứu phát minh, liền sẽ bớt việc nhiều, cũng có thể phòng ngừa độc quyền các loại vấn đề. Những này đều cần thời gian. Trong khoảng thời gian này là Xiaomi các loại không? Lôi ca, ta cảm thấy hiện tại thời gian mặc dù rất căng, nhưng là ngươi quang gấp cũng không có tác dụng gì. Chỉ ít chậm cái một tuần, nửa tháng tả hữu lại đi nước Mỹ à. Hứa Chiết nói ra, ngươi cái này vừa trở về, không có hai ngày lại qua, đối với kết quả cũng không được ảnh hưởng gì. Cho nên ngươi cũng đừng quá gấp, trước đợi chút đi, xem có thể không nghĩ đến biện pháp tốt. Hứa Chiết nói mặc dù không sai, nhưng Lôi Quân nhưng lại không thể không gấp. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất liên lạc dễ xử lý khí sự tình. Hiện tại tất cả linh kiện đều đã liên lạc tốt, máy xử lý vấn đề không giải quyết lời nói, làm sao sản xuất điện thoại? Không có thành phẩm cơ xuất hiện, Xiaomi làm sao triển khai buổi trình diễn thời trang? Lại thế nào thu hoạch được mới đầu tư bỏ vốn? Làm sao thanh toán cái khác linh kiện số dư? Đến thời điểm hợp đồng kỳ hạn đến, nhưng là Xiaomi nhưng không có thu hoạch được mới đầu tư bỏ vốn. Không cách nào thanh toán số dư lời nói. Hắn lập tức thế nhưng là rất khó xuất ra nhiều tiền như vậy. Trừ phi bán trong tay hắn cái khác cổ phần. Đồng thời Xiaomi mắt xích tài chính cũng sẽ hoàn toàn đứt gãy. Còn muốn không lâu lời nói, cần tiêu phí tài chính cũng không phải là mấy ức có thể giải quyết. Tổn thất quá lớn, Hứa Đồng ngươi nói ta cũng minh bạch, nhưng bây giờ không phải. Không phải cái gì, không phải liền là tài chính không đủ sao? Phương diện này ngươi cứ việc yên tâm, không đủ lời nói ta tùy thời có thể lấy bơm tiền, mà lại sẽ không vì vậy mà xâm chiếm ngươi cổ phần. Hứa Chiết đành gãy hắn lời nói, nói ra, trước chậm nửa tháng tả hữu, ta xem một chút có thể hay không ngẫm lại đừng biện pháp. Từ hiện tại tình huống đến xem, ngươi coi như cùng đối phương đạt thành hợp tác, liền xác định có thể cầm tới sung túc số định mức sao? Hứa Chiết lời nói cũng nói đến đây cái phân thượng, Lôi Quân cũng không cách nào lại nói cái gì. Hắn cũng biết mình có chút quá gấp, nhưng lại không cách nào làm cho tự mình bình tĩnh xuống tới. Lại cùng Lôi Quân trò chuyện sau khi Hứa Chiết liền rời đi Xiaomi công ty. Hiện tại Xiaomi lực ảnh hưởng xa xa không cách nào cùng hậu kỳ so sánh. Hắn không biết rõ trước khi trùng sinh Lôi Quân là thế nào đem máy xử lý cho nói tiếp. Nhưng là từ hiện tại tình huống đến xem, nói tiếp tuyệt đối không dễ dàng. Đến hậu kỳ Xiaomi thực lực bày ra, mới nhận Qualcomm coi trọng. Cả hai thậm chí đạt thành thân mật hợp tác, nhiều lần xuất ra đầu tiên mới nhất phiên bản máy xử lý. Bất quá loại này tình huống, tương lai có thể sẽ phát sinh cải biến. Hiện tại cái này thời điểm, Qualcomm kỹ thuật đúng là toàn thế giới đỉnh tiêm, nhưng vượt qua cái khác xí nghiệp cũng không phải là quá nhiều. Còn không có hình thành lũng đoạn địa vị, sau đó mấy năm mới là chip ngành nghề chân chính đột nhiên tăng mạnh mấy năm. Tính năng hàng năm cũng lấy trên phạm vi lớn gia tăng. Nếu như mình tìm tới phù hợp cơ hội, thông báo tuyển dụng đến người liên quan mới cùng đại lượng tài chính đầu nhập, thực hiện đường rẽ vượt qua kết quả cũng vô cùng có khả năng. Đương nhiên hiện tại vẫn là đến tạm thời cùng Qualcomm hợp tác một cái. Hứa Chiết vừa vặn chuẩn bị đi nước ngoài một chuyến, đem ta thế giới cho thua mua xuống tới, đến thời điểm có thể thuận tiện đi một chuyến nước Mỹ. Qualcomm không bán cho Lôi Quân mặt mũi, vậy mình mặt mũi, đối phương lại có thể hay không cho đâu. Chim cánh cụt tổng bộ, chủ tịch trong văn phòng, tiểu mã ca mặt âm trầm nhìn đứng ở tự mình trước bàn làm việc mấy người. Lạnh lùng hỏi, ai có thể nói cho ta, vì cái gì Hứa Chiết trở thành Riot lớn nhất cổ đông? Vì cái gì nhóm chúng ta thân là Riot cổ đông một trong? Liền cổ quyền phát sinh như thế đại biến hơn cũng không biết rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.